Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 73. Dã tâm. Ta, Mishima quay đầu liếc mắt nhìn chính mình huấn luyện viên cùng bảo bối của hắn nhi tử. Muốn nói lại thôi, dã tâm so với vũ trụ còn muốn lớn hơn hắn. Kỳ thực rất muốn cùng chính mình huấn luyện viên nói một tiếng ta đến Yakushi. Không phải là vì cho hai cha con các ngươi làm phụ trợ. Lúc trước quen biết thời điểm, cũng là bởi vì trong lúc vô tình nhìn thấy Todoroki Raichi vung chày Mishima vĩnh viễn không quên. Được cái kia trạng vạng, cùng với cái kia gọi Todoroki Raichi ra hỏa, mang cho hắn chấn động, quản chi đứng đầu cầu, hắn đều có thể nghe thấy. Kiều dưới kinh người vung chày thanh, người đúng là học sinh trung học sao? Khi biết Todoroki Raichi còn ở học trung học thời điểm, đây là Mishima to lớn nhất nghi vấn, cứ việc vóc người cùng cái đầu Todoroki Raichi đều không có quá khác người. Có thể Mishima vẫn như cũ rất khó tin tưởng Todoroki Raichi với hắn sẽ là bạn cùng lứa tuổi loại. Kia cảm giác ngột ngạt, để hắn một lần cho rằng Todoroki Raichi là cao trung học trưởng. Cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, hắn bắt đầu theo Todoroki Raizo học tập bóng chày. Ta rất cao hứng có thể cùng ngài học tập bóng chày, nhưng ta chưa từng có nghĩ tới phải làm trong đội ngũ nhân vật số 2A. Picture trên gò tan ba ném ra một cầu này, cầu phả vào mặt. Thật giống muốn nện ở Mishima trên mặt như thế, liền ngay cả Mishima đều có trong nháy mắt khiếp đảm, hắn theo bản năng liền muốn lùi một bước. Tách ra bóng chày không? Thiên tài batter Mishima, làm sao có thể thua ở nơi như thế này? Chày dơ lên thật cao, Mishima một bước không có lùi, trơ mắt nhìn chằm chằm bóng chày lại đây. Bóng chày đang đến gần Mishima sau khi đột nhiên rất muốn tạm dừng như thế, sau đó cấp tốc hướng về Sky Zone rơi rụng. Đến rồi, cao chênh lệch cover. Mishima cắn răng một cái, quay về này một cầu, quả đoán vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, bay đến ngoài sân, ha ha ha. Huấn luyện viên ngươi thấy không, ta đánh ra đi tới. Mishima cao hứng giơ nắm đấm, vọt qua gôn 1, hướng về gôn 2 chạy. Vào lúc này, phảng phất lợi mũi tên màu trắng tiểu cầu, trong nháy mắt bay vụt đến gôn 2. Mishima sợ hết hồn, không thể không lui trở về gôn 1 ngoài sân bên phải vị trí. Sawamura ở bóng chày cái thứ nhất điểm đến, đem cầu cản lại không kịp ném về cho gôn 1 tình huống. Truyền tới gôn 2 tuy rằng không có có thể ngăn cản Mishima chiếm gôn, nhưng cũng coi như đem hắn nhìn chăm chú chết ở gôn 1. Picture trên gò tan ba hướng về phía Sawamura dựng đứng một cái ngón tay, cái ý tứ là hắn phòng thủ rất tốt. Sawamura có chút thật không tiện nở nụ cười, đồng dạng vị trí thay đổi Isashiki Jun học trường hoặc là Shirasu học trường, có thể ao ba hắn ở ngoài sân bên phải phòng thủ lên, chung quy là yếu đi một điểm. Mishima dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sau đó nhìn chằm chằm ngoài sân bên phải Sawamura. Không hổ là đại thiên tài Mishima vừa ý nam nhân, thực lực quả nhiên cường hãn, quản chi là ở bên ngoài sân lên cũng có thể bày ra phi phàm cảm giác tồn tại. Seido khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura phòng thủ càng ngày càng hoàn thiện, bộ này đội hình coi như đến Koshien nên cũng có thể áp dụng. Ochiai nắm bắt chính mình vuốt râu, bình luận. Kataoka gật gù. Sawamura ở bên ngoài sân phòng thủ lên tiến bộ, để hắn cực kỳ hài lòng. Phải biết, theo Sawamura thực lực bày ra, hắn ở Seido địa vị càng ngày càng nặng, muốn bây giờ nghiễm nhưng đã là Seido cao trung định hài thần châm. Chỉ cần hắn chính mình trạng thái không có vấn đề, Seido là tuyệt đối sẽ không đem Sawamura thay đổi sân bóng. Mùa hè giải thi đấu là cuộc thi vòng loại, thua trận một hồi liền toàn xong bất luận cái nào đội bóng. đều sẽ không để cho chính mình rơi vào ây không cách nào lên sân hoàn cảnh, lại như Ichi Daizen sẽ không để cho Manaka xuống sân, Inashiro Industrio sẽ không để cho Narumi Yamei xuống sân, mà Yakushi Cao Trung, Sanada một khi lên sân, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuống sân, đều là giống nhau. Ai cũng sẽ không để cho chính mình mùa hè lưu lại tiếc nuối một người ao. Gôn một có người, đập thứ ba, chốt gôn ba, Todoroki Raichi. Vào lúc này, đánh bóng đến phiên Todoroki Raichi, Yakushi Cao Trung, tất cả mọi người. Tất cả đều hưng phấn lên, Raichi, xem ngươi, đánh đi ra ngoài đi. Liền ở ngay đây, đem picture đánh tan vỡ. Là ngươi, tuyệt đối không có vấn đề. Catcher vị trí. Miki nhìn bầu không khí đột nhiên không giống nhau Yakushi Cao Trung một chút, sau đó quả đoán cho tan ba đánh ra, chính diện quyết chiến ám hiệu cứ việc điểm số chênh lệch vẫn như cũ rất lớn. Nhưng Yakushi Cao Trung còn rất xa không có tan vỡ, bọn họ đấu trí vẫn như cũ rất cao, muốn triệt để đánh tan bọn họ. Liền không thể không để bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng, mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Tin tưởng chính ngươi ném bóng, tan ba học trưởng, ngươi nhất định có thể chiến thắng đối phương. Miyuki cho ám hiệu cực kỳ cứng rắn, cực kỳ quả quyết picture trên gò. Tan ba ánh mắt dị thường thâm thúy, cũng không ai biết hắn hiện tại đang suy nghĩ gì. Ngoại trừ chính hắn, Manaka tương đương, thấp giọng lẩm bẩm niệm hai chữ. Tan ba ánh mắt trở nên hung ác lên, phảng phất có tâm linh cảm ứng giống như vậy. Trốn ở khán đài bên trong góc, mang theo mũ bóng chày, đem mình phần lớn mặt cho chặn lên Ichi Daizen. A Manaka cũng ở nhìn Tan ba, Koichiro. Cái kia batter khủng bố có thể không bình thường, tuyệt đối đừng bại bởi hắn. Batter box lên, cạc cạc, cạc cạc cạc. Nương theo trầm thấp sắc bén cười the thế thanh, Todoroki Raichi con mắt gắt gao đặt ở Tan ba trên người. Trong đầu của hắn một lần lại một lần mô phỏng Tan ba phốc bô đến trong tay, đột nhiên hạ xuống phạm vi còn không nhỏ. Cạc cạc, ngẫm lại cũng làm cho người hưng phấn. Đưa tới đi, đưa tới, để ta đánh ra đi. Catcher vị trí. Miyuki thở dài một hơi, hắn tuy rằng vô cùng cường ngạnh Tan ba phối cầu, nhưng đối phó với Todoroki Raichi trong lòng cũng không chắc chắn. Này cùng Sawamura ở picture trên gò cảm giác tuyệt nhiên không giống, coi như lúc trước Sawamura bảo lưu thực lực tình huống, Miyuki đối mặt Todoroki Raichi đều không có như thế căng thẳng qua, là ta ảo giác cũng không nhất định. Người này trong thân thể, không chừng còn ẩn giấu đi cái gì càng đáng sợ đồ vật. Đi tới một viên góc trong bô, nhìn thấy Miyuki ám hiệu, Tan ba gật gù, đem cầu ném ra đi, vèo. Màu trắng tiểu cầu, thật giống laser như thế, bay vụt hướng về Miyuki găng tay. Không đúng, không phải cái này. Todoroki Raichi cực kỳ cứng rắn đem này viên cầu cho quét bay ra ngoài, phao. Todoroki Raichi một lần nữa trở lại chờ đợi đánh bóng tư thế. Ánh mắt của hắn thật giống muốn phun ra lửa như thế. Miyuki nhìn loại này Todoroki Raichi, trong lòng hiểu rõ hắn đang đợi Tan ba học trưởng phốc bô. Này ngược lại là một cái đánh tan hắn cơ hội tốt. Làm ứng tước được Todoroki Raichi đang đợi phốc bô thời điểm, Miyuki trong nháy mắt nghĩ ra một cái giải quyết Todoroki Raichi biện pháp. Trước tiên ném 3 đến 4 cái không phải phốc bô bô, không ngừng câu dẫn Todoroki Raichi, như vậy sẽ dao động Todoroki Raichi tâm. Khi hắn sản sinh Tan ba học trưởng sẽ không ném phốc bô ấn tượng sau khi, lại dùng phốc bô tiêu diệt hắn rất tốt. Không có cần thiết đem cầu quăng vào strike zone, dùng góc viền bô giải quyết batter ba. Miyuki dự định không thể nói không khôn khéo, chỉ là picture trên gò Tan ba nhưng cũng không như vậy muốn. 8 cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm.